Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Thập Vạn Thần Vũ Hóa Kiếm Lô. Thanh Trang, Ngọc Trần ba khối hồn cốt đều hiện, toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ khí tức. Dáng người thẳng thớm đứng tại trên đài thi đấu, như một tôn hàng thế thần vương. Lúc này toàn bộ sát lục tràng bên trong vô số đọa lạc giả nhìn về phía Ngọc Trần tham lam, ánh mắt đều chuyển biến thành nồng đậm vẻ sợ hãi. Chính như trong đó một tên đọa lạc giả nói tới, Ngọc Trần hiển lộ ra ba khối hồn cốt tất nhiên mê người. Thế nhưng là cái này cần có mệnh đi cầm. Phía trước Ngọc Trần vẻn vẹn triển lộ qua đơn thể sát thương kinh người chân long hữu tí cốt cùng Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt, để những cái này đọa lạc giả trong lòng cũng có ít nhiều hy vọng. Thế nhưng là Côn Bằng Dực hiện, nháy mắt chém giết gần trăm người tràng cảnh, để tại chỗ vô số đọa lạc giả cũng không dám có nửa phần loại ý nghĩ này. Các ngươi không phải là muốn lấy tính mạng của ta à? Lúc này trên đài thi đấu, Ngọc Trần huy động phía sau Côn Bằng Dực, đi tới mất đi cánh tay phải Vân Phong cùng Vân Hải bên cạnh. Khuôn mặt bình tĩnh chậm chậm nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể chém ta. Chém chúng ta ngươi khẳng định sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Ngọc Trần, Vân Phong cùng Vân Hải hai người đều là toàn thân chợt run lên. Thân thể không khỏi về sau thụt lùi mấy bước, liền cùng những cái kia đọa lạc giả một dạng. Lúc này Vân Phong hai người nơi nào còn dám yêu cầu xa vời chém giết Ngọc Trần. Bọn hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất liền là như thế nào tại Ngọc Trần trong tay sống sót rời đi. Vân Phong hắn nguyên cho là mình có thể nhìn thấy Ngọc Trần bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại trở thành bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Cho ta một cái không chém các ngươi lý do. Nghe được Vân Phong lời nói, Ngọc Trần vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, đưa tay ngưng tụ ra một đạo thần mang vàng óng, trực tiếp đem bên cạnh vô dụng mấy cái đọa lạc giả cho nháy mắt chém giết. Hai người chúng ta là theo còn lại đại lục đến, ngươi như chém giết chúng ta, sẽ cùng ngay sau đó cho nhấc lên hai cái đại lục chiến tranh. Hơn nữa, hai người chúng ta tại phiến đại lục kia chính là không lên tông môn Vân Lam tông trưởng lão. Ngươi như chém chúng ta tông chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Ngọc Trần, còn có trên mặt đất mấy cỗ đọa lạc giả thi thể, Vân Phong đem chính mình tâm thái điều chỉnh xong, trên mặt gạt ra vẻ tức giận, mở miệng uy hiếp Ngọc Trần. Vân Lam Tông, nghe được Vân Phong lời nói, Ngọc Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Khó trách cảm giác hai cái này lão giả trên mình, Vân, chữ dường như ở nơi nào xem qua. Nguyên lai bọn hắn đến từ đấu phá thương khung bên trong Vân Lam Tông. Đã như vậy, cái kia cực kỳ hiển nhiên một mảnh khác đại lục cùng đấu phá thương khung sẽ có ngàn vạn tia liên hệ, người nghe nói qua chúng ta Vân Lam Tông. Vậy là tốt rồi, thức thời một chút liền thả hai người chúng ta đi. Không phải vậy lời nói. Chú ý tới Ngọc Trần biểu tình biến hóa, Vân Phong bọn hắn còn tưởng rằng là Vân Lam Tông uy danh đã thâm nhập đến còn lại đại lục. Nguyên cớ hai người tiếp tục mở miệng uy hiếp nói Ngọc Trần. Ồn ào, nghe được bên tai truyền đến Vân Phong cùng Vân Hải hai người lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tầng băng xương, sau đó trong mắt hiện ra một đạo tia sáng kỳ dị, chui vào hai người trong đầu. Siêu hồn thuật, Vân Phong cùng Vân Hải hai cái lão gia hỏa, trong miệng nói chuyện không có một câu là có thể tin. Cái gì sẽ dẫn tới hai cái đại lục ở giữa chiến tranh? Loại lời này hoàn toàn liền là dám chó không kêu. Chín cái đại lục ở giữa nắm giữ cấm kỵ tồn tại, bên cạnh đại lục coi như là toàn bộ hủy diệt, cũng liên quan không đến chính mình đại lục bên trên. Cho nên nói làm sao có khả năng cũng bởi vì như thế hai cái tiểu lâu la bày ra đại lục ở giữa chiến tranh. Nếu bọn hắn lời nói không thể tin, Ngọc Trần liền không thể làm gì khác hơn là đích thân động thủ. Siêu hồn thuật, lúc trước dùng đến đọc đến vạn long con riêng vạn giang sau đó. Cũng rất ít tái sử dụng qua, trước mắt vừa đúng phát huy được tác dụng, Ngọc Trần cũng muốn biết một chút còn lại đại lục hoàn cảnh. Xoạt, siêu hồn thuật ngưng kết mà ra hai đạo tinh thần lực. Rất nhanh liền xuất hiện tại Vân Phong, Vân Hải hai người ngay trong thức hải. Vân Phong cùng Vân Hải hai người tinh thần lực, so sánh với đồng dạng hồn sư muốn mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng là cùng Ngọc Trần ở giữa lại vẫn như cũ là khác nhau một trời một vực. Cho nên nói, Ngọc Trần đối hai người bọn họ thi triển siêu hồn thuật. Hai người ký ức nháy mắt liền bị Ngọc Trần đọc đến. Cùng phía trước Tô Việt một dạng, hai người bọn họ xuất hiện tại võ hồn đại lục. Cũng là bởi vì đụng phải cấm kỵ hỗn loạn, vậy mới đột nhiên xuất hiện tại trên phiến đại lục này phía sau. Hai người bọn họ liền một đường hướng phía trước đi đến. Đi tới thứ một chỗ chính là sát lục chi đô. Phía sau một đoạn ký ức, đều là bọn hắn tại sát lục chi đô bên trong thế nào sinh hoạt việc vặt. Không có chút nào giá trị. Về phần đi tới mảnh này đại lục phía trước ký ức, cũng chính là một mảnh khác đại lục ký ức. Có lẽ là bởi vì cấm kỵ hỗn loạn duyên cớ, hai người ký ức tuy nói là Ngọc Trần toàn bộ đọc đến, thế nhưng là có không ít ký ức vẫn như cũ là nghiền nát. Chỉ có mấy cái đoạn ngắn, tỉ như tại Vân Lam Tông trên đỉnh núi, một tên mặc áo xanh nữ tử, tại cùng một tên mặc áo đỏ nữ hài đang luyện kiếm. Loại này đoạn ngắn đều là đứt quãng, không cách nào nhìn thấy toàn bộ. Bất quá coi như là dạng này, Ngọc Trần thông qua hai người bọn họ ký ức, cũng có thể đánh giá ra cái kia đại lục tuyệt đối cùng đấu phá thương khung thoát không ra liên. Quan, xoát, Ngọc Trần thông qua siêu hồn thuật, trọn vẹn tại hai người thức hải bên trong dừng lại thời gian một chén trà. Cái này mới một lần nữa đem tinh thần lực lượng thu hồi lại. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Tiểu tử, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi nếu là lại không thả chúng ta rời đi lời nói. Chậm rãi lấy lại tinh thần Vân Phong hai người. Tiếp thu chính mình trống rỗng đầu. Nhìn về phía Ngọc Trần biểu lộ tràn đầy cảnh giác. Mặc dù nói bọn hắn không biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng là có thể xác định là tuyệt đối cùng Ngọc Trần có quan hệ. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn lúc này cũng quản không lên cái gì sợ hãi không sợ. Chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Thảm thương người, nghe được Vân Phong bọn hắn như cũ 10 điểm cường hoành lời nói. Ngọc Trần trong mắt hàn mang càng lớn, lại lần nữa huy động côn bằng rực lăng không mà lên. Người khác có lẽ không biết rõ Vân Lam Tông là cái gì tông môn. Thế nhưng là thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần cũng là nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ, cái này Vân Lam Tông không phải vật gì tốt. Không, lăng không mà lên, Ngọc Trần phía sau côn bằng rực lại lần nữa tản mát ra vô tận kim mang. Biến ảo thành một chuôi lại một chuôi màu vàng kiếm vũ. Lại tới. Nhìn lên bầu trời bên trong lại lần nữa xuất hiện thấu trời vàng vũ. Bất luận là Vân Phong, Vân Hải hoặc là tại chỗ 50 tên đọa lạc già, thần sắc đều là mạnh mẽ biến. Nếu không địa ngục sát lục tràng không cách nào đầu hàng, không cách nào chạy trốn, chỉ sợ bọn họ hiện tại sẽ không nói hai lời co cẳng bỏ chạy. Thế nhưng là trước mắt thân ở trên đài thi đấu bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể kiên trì ngưng kết bản thân đến ngăn cản Ngọc Trần chân vũ kiếm. Trong đó Vân Phong cùng Vân Hải hai người, càng là cắn răng trèo chống cụt tay truyền đến cảm giác đau đớn. Một lần nữa dùng năng lượng màu xanh lục ngưng tụ ra hai cánh. Như thế lớn cường độ tác chiến, lại thêm bản thân thương thế, Vân Phong hai người lúc này sắc mặt trở nên 10 điểm tái nhợt. Thoạt nhìn quả thực là 10 điểm thê thảm. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, các người đều thối lui. Ngay tại trên đài thi đấu, Vân Phong hai người cùng rất nhiều đọa lạc già làm ra phản ứng thời điểm, lăng giữa không trung Ngọc Trần, trong miệng phát ra như sấm nổ thanh âm. Nghe được Ngọc Trần thanh âm, Tiểu Vũ các nàng bảy người không có chút nào lo nghĩ, quay người đi tới một bên. Không, tại Tiểu Vũ các nàng quay người đi ra nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần quanh thân thấu trời kiếm vũ, giao hòa vào nhau ngưng kết thành một cái che khuất bầu trời kích thước to lớn kiếm lô. Côn bằng bảo thuật thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.